ra câu này, ông lão đối diện lại thở dài một tiếng. Khu nhi, con nói rất đúng. Thiên phú là do cha mẹ tặng, là do ông trời tặng. Thiên phú là vực thẳm không thể nào vượt qua được. Nhưng con có biết không, sự tồn tại của con vốn dĩ cũng là không công bằng. Ma quân không dám tin, nhìn đối phương, người nói cái gì? Con cũng là dựa vào thiên phú mới ngồi được lên vị trí ma quân này, con nói không công bằng. Vậy, dân thường sống làm sao? Không có tấm thân trời phú, không đầu thai vào hoa tú gia thì cho dù con có cố gắng, có dùng mưu kế, thủ đoạn thế nào cũng không thể làm ma quân được. Vậy nên, con không có tư cách nói những lời này. Ông lão nói ra những lời thật lòng này, thở dài, lắc lắc đầu bất lực, oán hận, trước giờ đều không phải cách giải quyết vấn đề. Hơn nữa, hắn không cố gắng thế nào. Nếu hắn không cố gắng, chỉ dựa vào thiên phú có thể làm được chiến thần Đông Hải không? Thiên phú của hắn còn kém xa con đó. Người nói cái gì? Lần này ma quân thật sự đã kích động, thiên phú của hắn không bằng con. Dĩ nhiên, con là ma, hắn là thần, ma tộc trước giờ đều ngự trị bên trên thần tộc. Cái con thiếu chỉ là người con gái mà con yêu thôi. Ông à, con cũng đã biết là ai rồi đúng không? Vậy nên, tiếp theo phải làm gì, chắc là con đã biết chứ. Ma quân sững sờ một lúc, sau đó rất nhanh đã cự tuyệt, không được. Con đã thành ma rồi, động lòng sẽ khiến công lực của con giảm đi đáng kể. Hơn nữa hiện giờ cũng chưa chắc con sẽ thua. Không, con sẽ thua. Từ lúc con nói ra ba chữ không công bằng này với ta, con đã thua rồi. Trong đá ghi nhớ, ông lão lắc lắc đầu, thở dài, dường như đã từ bỏ. Xem ra, lần này hoa tú ra thật sự sắp kết thúc rồi. Ông à, ma quân gào lên một tiếng, ông lão trong đá ghi nhớ đã dần dần biến mất. Trước mặt ma quân chỉ còn lại một nửa cành cây khô. Ông ta nhìn chằm chằm vào cành cây khô một lúc, nắm trong tay, đột nhiên nghĩ tới 1.000 năm trước. Khi đó, ông ta đối với Mạch Phi có thể gọi là vừa gặp đã siêu lòng. Ông ta nóng lòng muốn chiếm hữu cô, một giây một phút cũng không chờ được nữa. Nhưng ông ta biết, ông ta không thể động lòng sẽ làm công lực của ông ta giảm mạnh, động lòng, có lẽ sẽ mất đi vương vị, bởi vì ông ta không phải là Nhiễu Lan Đằng trời sinh. Nhiễu Lan Đằng của ông ta không giống của Mạch Phi, không phải là trời sinh, cũng không phải sau này mới lớn lên, mà là đột nhiên có một ngày cứ thế mà nhận chủ nhân như vậy. Vậy nên không giống với những quý tộc khác có thể sẽ vì động lòng tình mà công lực tăng lên cao. Còn ông ta thành ma rồi, lại vì động lòng tình mà ở trạng thái lại một lần nữa từ ma, lột xác biến thành trạng thái sắp thành ma. Giống như thánh nữ trước khi thành ma chẳng có bao nhiêu ma lực để có thể dùng, ông ta mà động lòng tình công lực sẽ giảm mạnh. Vậy nên khi đó ông ta đã chọn khắc chế, mỗi ngày đều tới mạch ra, mỗi ngày đều nói với bản thân, người con gái như vậy ông ta có thể chiếm hữu nhưng tuyệt đối không thể trao ra trái tim chân thật. Bây giờ xem ra, lẽ nào ông ta đã sai? Khi đó ông ta nên động lòng, biết đâu khi đó đã có thể là Nhiễu Lan Đằng chín lá rồi. Chúc mừng quân thượng, chúc mừng quân thượng. Thục Phi nương nương sinh rồi. Thục Phi nương nương sắp sinh rồi. Một con ma cung nữ chạy tới, ma quân vui mừng. Vứt bỏ cành khô, bước chân đi ra ngoài. Ông ta không phát hiện ra, trong khoảnh khắc ông ta quay người bỏ đi đó, có một đôi bàn tay nhỏ trắng trẻo nhặt cành cây khô đó lên. Ông lão đó, lẽ nào là yêu cây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1603, mẹ em đã chết rồi, phải không? 1. Đừng đụng bừa. Yêu nghiệt đẩy thứ trong tay đậu đậu xuống, thở dài, nói, ông lão đó có thể là thượng cổ đại thần. Hà, thượng cổ đại thần, ai cơ? Anh cũng chỉ đoán mà thôi, đi trước đã, tìm đất thánh. Tại sao lại phải tìm đất thánh? Tạm thời đừng hỏi nhiều như vậy, tìm được rồi anh sẽ nói với em sau. Yêu nghiệt nói như vậy, đậu đậu ngay lập tức tin lời hắn, chỉ có điều trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Tìm đất thánh, không phải trong truyền thuyết đất thánh là cấm địa của ma tộc có thể cải tử hoàn sinh sao? Nam thần của cô tìm để làm gì? Muốn phục sinh cho ai sao? Có điều, thứ này, ma quân có thể tùy ý mang theo bên mình vậy sao? Không thể, vậy chúng ta tìm ở đây có phải rất ngốc không? Thế là yêu nghiệt không đi tìm mộ quáng nữa, tiện tay lấy tứ bất tượng ra, nói, đi hỏi quan tinh tú. Nói ông ta nhanh chóng tính toán. Hổ, hổ, dạ dạ dạ, đế tôn nói phải, đế tôn người nói gì cũng đều. Đúng hết, vừa tỉnh dậy mà trời đã thay đổi, thiên đình đổi chủ rồi. Ừ, đi theo ngọc đế quả nhiên không có tiền đồ, may mà nó có khả năng dự đoán trở giáo nhanh. Nếu không lúc này còn không phải là sẽ hối hận mà chết sao? Thế là tứ bất tượng dứt khoát rời đi, để lại đậu đậu sững sờ. Đế tôn, đế tôn là ý gì vậy? Anh tới thiên đình lấy long cốt, tiện thể, cướp ngôi luôn. Yêu nghiệt tường thuật vô cùng hờ. Hững, đậu đậu một miệng máu đã chẹn ở cổ họng suýt nữa thì sặc chết. Nghe đi đây là câu gì vậy? Đi lấy long cốt, tiện thể cướp ngôi luôn. Tiện thể. Cuộc đời của thần có bác thì còn cần phải giải thích sao? Cô như thế này có được coi là người có hậu thuẫn không? Em không thích sao? Yêu nghiệt đột nhiên lên tiếng, đậu đậu không phản ứng lại kịp chỉ a lên một tiếng. Em không muốn để anh làm đế tôn. Không có không có, anh lợi hại dĩ nhiên em rất vui rồi. Chỉ là anh làm đế tôn rồi, người nhà anh càng không thích em nữa phải không? Anh làm rồi, bọn họ không quản được anh đâu. Đậu đậu gật gật đầu, vâng, hắn đã là người quản chuyện trong sáu giới rồi, còn ai có thể quản được hắn nữa? Em vẫn không vui, đâu có, nhưng mà biểu cảm của em chỉ hơi kinh ngạc một chút, ha ha ha, em cười cho anh xem có, được không? Câu này của đậu đậu vừa nói ra, yêu nghiệt lập tức á khẩu, hắn vẫn cảm thấy đậu đậu nghe thấy tin đó không có vẻ gì là vui hết, thật ra cảm nhận của hắn là đúng. Đậu đậu thật sự không vui, dĩ nhiên cô vui thay cho yêu nghiệt, nhưng ở một góc độ nào đó, hắn làm đế tôn, khoảng cách của bọn họ sẽ càng lớn hơn nữa. Có lẽ hiện giờ Long Vương Long Hậu không nói gì, nhưng thật sự tới cái ngày hắn nhất quyết phải cưới cô về, có lẽ cả sáu giới đều sẽ đứng ở phía phản lại lập trường của hắn. Làm đế tôn, không chỉ dừng lại ở hưởng thụ quyền lợi mà thôi, còn bị quyền lợi ràng buộc nữa, trừ phi hắn đủ mạnh. Mạnh tới nỗi đủ để lật đổ trật tự vốn có của cả sáu giới. Mặt mày đậu đậu ủ rũ, trong đầu chớp nhoáng hiện ra những thứ này. Sau đó ngẩng đầu nhìn yêu nghiệt cười nói, đi thôi, không. Phải, anh nói phải đi tìm đất thánh sao? Chúng ta đi tìm trước đã được không? Yêu nghiệt chớp chớp mắt, chỉ nhìn thấy trong đầu cô đang nghĩ hắn đi tìm đất thánh thì có tác dụng gì, nén cảm giác không thoải mái vào lòng, ừ một tiếng. Nói đi tìm cấm địa trước xem sao. Nói tới cấm địa, đậu đậu liền nghĩ tới cổ bà. Sau khi cổ bà nhận cô làm chủ nhân, cô liền biết được toàn bộ quá khứ trước kia của cổ bà. Cô biết được cổ bà từng ở trong cấm địa, đám cổ trùng đó của bà ta được nuôi dưỡng lúc ở cấm địa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1604, mẹ em đã chết rồi, phải không? Hai, đậu đậu lập tức gọi cổ bà ra, nhưng cũng không vội vàng để cổ bà dẫn bọn họ tới cấm địa mà hỏi bà ta có biết đất thánh không đã. Sau khi cổ bà bước ra kinh ngạc một lúc, nhìn đậu đậu lại nhìn yêu. Nghiệt, nuốt nuốt nước bọt, hỏi, chủ nhân cho gọi lão thân có chuyện gì vậy? Bà có biết đất thánh không? Đất thánh, người muốn biết cái này để làm gì, lẽ nào là dùng để... Khụ khụ khụ, yêu nghiệt ho hai tiếng cắt ngang lời của cổ bà. Sau đó thuận theo lời đậu đậu nói tiếp tục hỏi, bà chỉ cần nói bà có biết đất thánh ở đâu không là được rồi. Dạ, này vừa nãy bà nói dùng để đất đai trong cấm. Địa là loại đất cao cấp nuôi dưỡng hạt giống ma, mà loại đất cao cấp này lại phân thành đế vương tím, phi tần đỏ, tướng quân đen và phụ nữ trẻ em vàng. Nhìn hình thức biết nội dung, thân phận khác nhau sẽ có đất tương ứng với màu sắc khác nhau. Cổ bà nói xong. Cẩn thận quan sát sắc mặt của yêu nghiệt, thấy được ám hiệu của hắn, lúc này mới tiếp tục nói. Trong cấm địa hung thú canh giữ đất ma, không có lệnh. Bài không thể tới gần, còn đất thánh, nghe nói cất giấu ở nơi cấm địa không thể đoán được, chỉ có ma quân mới có thể tìm được đất thánh. Chủ nhân, nếu người muốn tìm đất thánh, vậy phải nghĩ cho kỹ, trong cấm địa khắp nơi đều là hung thú, có mùi lạ vào e là... Đám cổ trùng đó của bà là nuôi dưỡng từ đâu vậy? Người nói tới là con đã cắn người bị thương đó sao? Đúng, cổ bà nhất thời không hiểu. ý của Đậu Đậu khi hỏi câu này, hơi nhìn về phía Yêu Nghiệt, chỉ có thể nói sự thật. Lão thân nuôi chúng từ trên đám hoa lan mọc trong vùng đất ma của đế vương tím, chỉ nuôi được 2 con thôi. Có nghĩa là số hoa lan mọc trên vùng đất ma còn lại bà cũng để cổ trùng tiêm nhiễm rồi. Đúng, như vậy sao? Vậy bây giờ bà đưa bọn ta tới cấm địa đi. Đậu Đậu nói như vậy, cổ bà lập tức lại quay sang nhìn Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt nhíu mày đang định nói được, liền nhìn thấy Đậu Đậu vẻ mặt rất nghiêm trọng nhìn hắn. Điện hạ, anh nói thật đi, có phải anh biết chuyện gì rồi phải không? Đừng có giấu em. Có phải là mẹ em đã xảy ra chuyện gì rồi không? Từ lúc bắt đầu cô đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Tại sao lại phải vội vàng đưa cô tới tìm đất thánh như vậy? Còn cổ bà nói một câu đều phải như có như không liếc hắn. Một cái, rõ ràng là hắn đã biết gì đó. Ngày phu nhân Hoa Dung chết, cô vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Cô cảm thấy bà ta chết chưa đủ hà lòng hà dạ. Nếu như phu nhân Hoa Dung chỉ đơn giản là đuổi mẹ ruột cô đi, vậy thì Hoa Dung biến mất sạch sẽ, cô cũng sẽ không có cảm giác khó chịu tới khó tả như vậy. Cô sẽ rất thoải mái, rất thoải mái. Nhưng không hề, Hoa Dung chết rồi, cô không hề thấy vui. Không chỉ cô không thấy vui, Mạch Lăng cũng nặng trĩu trong lòng. Vậy nên, sự thật chỉ có một. Mẹ ruột cô không chỉ bị đuổi ra ngoài mà còn phải chịu những nhục nhã mà người khác không biết nữa. Mẹ em đã chết rồi, phải không? Vợ à, còn có thể cứu được, chỉ cần tìm được đất thánh. Mẹ em đã chết rồi, đúng không? Đúng, có được đáp án là sự khẳng định của Yêu Nghiệt, Đậu Đậu yên lặng tới kỳ lạ. Cô hít một hơi thật sâu, nén cơn tức giận trong lòng, nói, chúng ta phải đi lấy hồn phách trước, nếu không, tìm được đất thánh rồi cũng uổng công mà thôi. Hồn phách, ở thánh nữ các, tạm thời không lấy ra được. Anh nói cái gì? Mẹ em vì để em quay lại, cam tâm tình nguyện để Mạch Lăng chôn dưới gốc cây thánh. Hiện giờ cây thánh đã hấp thụ triệt để xác thịt của bà ấy rồi, tới cả hồn phách của bà ấy cũng bị khóa trong đó. Anh từng cố gắng, không được. Vậy nên anh nghĩ, chỉ cần lấy được đất thánh. Bây giờ chúng ta đi lấy, bây giờ đi luôn. Được, anh đi cùng em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1605, bây giờ ngươi thành ma nhất định sẽ hối hận. Một, Yêu Nghiệt nói xong liền kéo tay của Đậu Đậu, cổ bà sững sờ, vội vàng cúi đầu nói dạ, trong lòng nghĩ, may mà chủ nhân không biết. Phu nhân Hoa Nguyệt chết thế nào, nếu không thì, mau đi thôi. Đậu Đậu thúc giục, ngay sau là tiếng đáp của cổ bà, dạ. Sau đó bà ta dẫn Đậu Đậu và Yêu Nghiệt tới cấm địa, sau đó, thần sắc ma quân nghiêm nghị chờ Hoa Thanh Sinh chờ tới sốt ruột, rõ ràng là đã phát giác ra gì đó. Các ngươi bảo vệ thuộc phi, bổn vương tới cấm địa xem sao. Ma quân nói như vậy quay người đang định đi, ở trong thuộc phi nghe thấy liền. Lập tức phát ra tiếng kêu như xé vải. Lúc này ma quân cũng không dễ dàng rời đi nữa rồi, chỉ có thể đứng nguyên chỗ cũ lo lắng chờ đợi, còn vừa dặn dò đám hộ vệ mau chóng tới cấm địa xem xét. Thục Phi vừa liếc thấy ma quân đã ở lại, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gắng sức. Bất luận thế nào, lần này cô ta nhất định phải sinh một bé trai. Lại một tiếng gào xé vải nữa vang lên, trong phòng truyền tới một tiếng khóc rất vang. Rất nhanh, y nữ đỡ đẻ đã bước ra, ôm một đứa bé vừa mới sinh mềm nhũn, nói, chúc mừng quân thượng, là một tiểu công tử. Thật sao? Ma quân vui mừng ra mặt. Đón lấy sau đó mở tã bọc ra xem, nhìn thấy 2 chiếc lá nhiễu lan đằng trước ngực đứa trẻ, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại. Sau đó ông ta đem đứa trẻ trả lại cho y nữ, nói, chăm sóc thuộc phi cho tốt, bổn vương còn có chút chuyện phải xử lý. Lúc đó thuộc phi đã mệt tới sắp ngất đi rồi, vừa nghe thấy ma quân nói như vậy, ngay lập tức ngồi bật dậy, chuyện gì vậy hả? Không phải sinh một bé trai sao? Đưa ta xem nào. Nét mặt y nữ có hơi do dự, hồi lâu ôm đứa trẻ qua đó. Thục Phi vừa nhìn thấy 2 cái lá nhiễu lan đằng trước ngực đứa trẻ, lập tức cũng nghiến răng. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Khó khăn lắm cô ta mới sinh được 1 đứa con trai. Bế đứa bé ra ngoài đi, bổn cung mệt rồi, bổn cung muốn nghỉ ngơi một lát. Dạ, nương nương. Y nữ đáp lại một tiếng, ôm đứa trẻ, lặng lẽ rời đi. Thục Phi nghiến răng, một hồi lâu không kìm được khóc ra tiếng. Sinh trong hoa gia, lẽ nào vận mệnh của cô ta đã được định sẵn rồi sao? Tại sao cô ta phải sinh ở hoa gia? Không biết đã khóc bao lâu, sau đó cô ta lấy lại tinh thần, muốn hỏi xem. Bây giờ là lúc nào rồi? Còn chưa mở miệng đã phát hiện bên giường có một người. Khụ, nói chính xác, là ma. Tỷ tỷ, nghe nói tỷ sinh một bé trai, muội muội đặc biệt từ thánh nữ các tới đây chúc mừng tỷ. Chúc mừng tỷ, chúc mừng tỷ, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng sinh con trai rồi. Mạch Quỳnh Lâm chúc mừng với giọng điệu quái gở, Thục Phi nghẹn một cục ở cổ họng ho kịch liệt, suýt chút nữa thì làm mình sặc chết. Mạch Quỳnh Lâm tiến lên vuốt ngực cho Thục Phi, vuốt một lúc lâu, nói, tỷ đừng tức giận, kẻ địch của tỷ không phải em, kẻ địch của chúng ta là Mạch Phi. Ngươi có ý gì? Ý của muội là gì? Chắc là tỷ rất rõ rồi phải không? Tâm tư của quân thượng, trước giờ tỷ đoán rõ nhất mà không phải sao? Ý ngươi là, muội không nói gì cả, muội chỉ tới thăm tỷ thôi, tiện thể chúc mừng tỷ. Dù sao bây giờ muội cũng nhìn rõ rồi, quân thượng không có trái tim, coi như có, cũng sẽ chỉ để cho Mạch Phi mà thôi. Muội đối với người đã không còn tình cảm nữa rồi. Mạch Quỳnh Lâm nói ra câu này, ma khí trên người trong chớp nhoáng bùng phát, nhất định là có điểm báo thành ma. Cung nữ của Thục Phi vội vàng gọi y nữ cúi đầu nhìn tay Mạch Quỳnh Lâm một cái, vội vàng nói với đám hộ vệ canh bên ngoài, Mạch tiểu thư sắp thành ma rồi, mau đi gọi trưởng lão thánh nữ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1606, bây giờ ngươi thành ma nhất định sẽ hối hận. Hai, đám hộ vệ không dám chậm trễ, sải chân chạy thật nhanh. Cùng lúc này, y nữ dùng kim bạc tạm thời khống chế được Mạch Quỳnh Lâm, cẩn thận đưa cô ta ra bên ngoài phòng. Không phải là để ngăn cản Mạch Quỳnh Lâm thành ma, chỉ là sợ trong quá trình cô ta thành ma, làm hại tới Thục Phi vừa mới sinh xong. Mạch Quỳnh Lâm bị đưa ra bên ngoài, lúc này y nữ mới nhìn rõ trên tay cô ta đang cầm một cuộn giấy, hình như là một bức tranh. Tính hiếu kỳ thôi thúc, y nữ lấy bức tranh từ tay của Mạch Quỳnh Lâm, mở ra. Bên trong bức tranh là một thiếu nữ đang nhảy múa mềm mại uyển chuyển. Cô ấy có một đôi mắt tinh danh, xảo quyệt lại linh hoạt. Cô ấy không khuynh quốc cũng không khuynh thành nhưng lại sản sinh một sự sạch sẽ tới tận xương tủy. Không phải là nhị tiểu thư Mạch Phi của Mạch gia thì còn là ai nữa. Hơn nữa con dấu đóng bên trên là quân thượng. Quân thượng cất giữ bức tranh của Mạch nhị tiểu thư. Quân thượng thế mà lại vẽ tranh cho Mạch nhị tiểu thư sao? Y nữ và hộ vệ gần như đồng thanh, nói xong nhìn đối phương một cái, không hẹn mà gặp ánh mắt đều rơi trên người Mạch Quỳnh Lâm. Chẳng trách đại tiểu thư Mạch gia sắp thành ma, đã yêu mấy nghìn năm rồi, lần này quân thượng rốt cuộc vẫn làm mất đi tình yêu của Mạch đại tiểu thư. Đáng tiếc, nhiễu lan đằng mới có 8 lá, lần này nếu thành ma là không thể có nhớ nhung nữa. Cố nhịn đi. Trưởng lão thánh nữ vội vàng chạy tới, chân còn chưa kịp đi giày. Bà ta đang nghỉ trưa, đột nhiên bị gọi dậy liền dâng cả một bụng tức. Thế nhưng không đợi bà ta mắng y nữ đã nói với bà ta Mạch Quỳnh Lâm sắp thành ma rồi. Chuyện này sao được? Nhiễu lan đằng của cô ta mới được có 8 lá, thành ma lúc này quả là việc sắp thành mà hỏng. Thế là bà ta vội vàng chạy qua đây chính là để nhắc nhở Mạch Quỳnh Lâm. Mạch Quỳnh Lâm nghe thấy tiếng của trưởng lão thánh nữ, ý thức hơi tỉnh lại một chút, rất nhanh lại chìm trong hỗn độn. Cô ta không muốn nhịn nữa, cô ta không nhịn được nữa rồi. Chờ đợi mấy nghìn năm, cô ta sớm đã không thể nhịn được nữa. Quỳnh Lâm, ngươi nghe vi sư một câu đi. Bây giờ ngươi thành ma nhất định sẽ hối hận đó. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Thiếu một chút nữa thôi ngươi sẽ là nhiễu lan đằng 9 lá rồi. Chỉ cần ngươi yêu ma quân thêm một chút nữa, thêm một chút nữa thôi. Ma khí trên người Mạch Quỳnh Lâm yếu đi một chút, nhìn về phía trưởng lão thánh nữ một cái, hết sức mơ màng. Sư phụ, con thật sự có thể sao? Con thật sự có thể thành nhiễu lan đằng 9 lá sao? Ngươi có thể mà. Ngươi có thể. Ngươi tin vi sư. Ngươi không thể bỏ cuộc. Không. Con không thể, con không làm được. Con yêu quân thượng mấy nghìn năm rồi, nhưng người vẫn lúc gần lúc xa. Con mệt rồi, sư phụ, con thật sự mệt rồi. Mạch Quỳnh Lâm nói xong, từ từ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt rơi theo khóe mắt, mang theo sự tuyệt vọng, mang theo sự hoang mang. Quỳnh Lâm, Quỳnh Lâm, ngươi nghe ta nói, ngươi tỉnh táo một chút, thật sự làm như vậy sẽ hối hận đó. Trưởng lão thánh nữ thấy không thể gọi được Mạch Quỳnh Lâm tỉnh lại, liền cướp chậu nước từ trong tay cung nữ, ào ào đổ hết lên đầu của Mạch Quỳnh Lâm. Cả chậu nước lớn mang theo màu máu từng giọt tí tách rơi trên mặt Mạch Quỳnh Lâm, cả người cung nữ sững sờ. Thục Phi vừa sinh em bé xong, cô mang nước máu ra ngoài, sao trưởng lão thánh nữ lại ngắm chúng nó được chứ? Hộ vệ của đội hộ vệ lần lượt cúi đầu, thu nhỏ cảm giác tồn tại. Trưởng lão thánh nữ cũng rất đau khổ, há miệng, một hồi lâu, thốt lên một câu, tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì đi về tu luyện cho ta. Mạch Quỳnh Lâm lau mặt đầy nước máu, cuối cùng vẫn khiến trưởng lão thánh nữ thất vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1607, đào mộ tổ tiên của ông ta. Một, cô ta nói, tu luyện có tác dụng gì, không tu luyện lại đã làm sao? Dù sao người cũng không để tâm, tình yêu con dành cho người, hôm nay, đã cạn hết rồi. Quỳnh Lâm, chỉ đáng tiếc, cạn hết rồi, cũng vẫn chỉ là nhiễu lan đằng tám lá mà thôi. Mạch Quỳnh Lâm nói xong, cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay của mình một cái, sau đó là cười một cách điên cuồng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Mạch Quỳnh Lâm, ta không cần phải tiếp tục sống những ngày tháng như vậy nữa. Nói xong ngẩng lên trời gào một tiếng thật dài, trong khoảnh khắc ma khí bộc phát tràn ngập cả thể xác và linh hồn cô ta. Cô ta thành ma rồi. Đau khổ trong lồng ngực cũng kết thúc, nước mắt tuôn trào cũng bắt đầu rơi ngược trở lại. Cô ta ngẩn ngơ đứng ở chỗ cũ, không cảm thấy tổn thương, cũng không cảm thấy đau, giống như một con rối bị cắt đầu cắt đuôi vậy, cả người đều trống rỗng. Quỳnh Lâm, trưởng lão, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lâm ngươi, sao vậy hả? Trưởng lão thánh nữ xông lên phía trước, vội vàng nắm lấy tay của Mạch Quỳnh Lâm bắt mạch. Mạch đập của Mạch Quỳnh Lâm tràn đầy ma lực, tới cả nhiễu lan đằng tám lá cũng rực rỡ ánh sáng. Cô ta nhìn trưởng lão thánh nữ một cái, nói, trưởng lão, đúng, là ta, con thành ma rồi sao? Ừ, vậy con sắp phải xuất các rồi sao? Giấy hôn thú của thánh nữ các có yêu cầu lấy con không? Thánh nữ sau khi thành ma sẽ quên đi người mình yêu sâu đậm. Trưởng lão, thánh nữ cũng không thấy ngạc nhiên vì điều này, hít một hơi thật sâu, nói, còn chưa có, ngươi về thánh nữ các cùng ta trước đã, chuyện giấy hôn thú để sau hãy nói. Dạ, cảm ơn trưởng lão. Mạch Quỳnh Lâm lanh lợi đáp lại một tiếng, lặng lẽ đứng bên cạnh trưởng lão thánh nữ. Trưởng lão thánh nữ thở dài một tiếng, nói với y nữ bên cạnh, nói với ma quân chuyện Quỳnh Lâm đã thành ma, còn nữa, nhiễu lan đằng của cô ta là tám lá. Dạ, trưởng lão. Sau khi y nữ đáp lời, trưởng lão nhìn Mạch Quỳnh Lâm mặt không biểu cảm một lúc lâu, nói, đi thôi. Dạ, Mạch Quỳnh Lâm rất ngoan ngoãn tới mức giống như cô ta chưa bao giờ yêu ma quân vậy. Trưởng lão thánh nữ biết, những chuyện này đều rất bình thường. Thánh nữ sau khi thật sự thành ma sẽ quên đi người đã từng yêu, trừ khi ma quân ân điển, nếu không sẽ không thể nhớ ra. Mạch Quỳnh Lâm đã nhiều năm cố gắng như vậy, há chẳng phải đều là uổng phí sao? Nghĩ tới đây, trưởng lão thánh nữ dừng bước chân, chờ đã, còn một chuyện nữa. Y nữ dừng lại nhìn trưởng lão thánh nữ, trưởng lão thánh nữ háng giọng, thay bổn trưởng lão hỏi quân thượng, có thể cho Quỳnh Lâm một ân điển không? Dạ, trưởng lão, được rồi, không còn chuyện gì nữa, ngươi đi đi. Chuyện này là sao vậy, một bức họa, rồi cứ thành ma như vậy sao? Trước kia cô ta là nhiễu lan đằng tám lá, không ngừng thích ma quân, cô ta tràn ngập yêu thích trong lòng, những tưởng cô ta thế nào cũng có thể mọc thêm một lá nữa, ai ngờ được, cô ta lại thành ma như vậy. Lẽ nào trước kia cô ta thích ma quân chỉ là do xa cơ lỡ vận thôi sao? Không, chuyện này không thể chỉ trách Mạch Quỳnh Lâm được. Nếu như mấy nghìn năm nay, ma quân chịu bỏ thêm chút tâm tư đối với Mạch Quỳnh Lâm, Quỳnh Lâm cũng sẽ không tới mức việc sắp thành lại hỏng. Nhưng cũng có khả năng Mạch Quỳnh Lâm vốn dĩ đã không phải nhiễu lan đằng chín lá, vậy nên có cố gắng thế nào, có tu luyện thế nào, cũng không thể thành nhiễu lan đằng chín lá được. Sau khi trưởng lão thánh nữ đi khỏi, y nữ gọi vài người hộ vệ tìm sứ giả về, tới cấm địa báo tin khẩn cấp. Trong cấm địa, Đậu Đậu và Yêu Nghiệt dưới sự dẫn đường của cổ bà đã vào được khu đất tím. Cấm địa ở sau một cửa nào đó trong khu ma cung, ban đầu chỉ có thể đi qua được hai người, sau đó càng đi vùng đất càng rộng. Sau khi đã đi qua, nó chính là một vùng đất có màu sắc rất đa dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1608, đào mộ tổ tiên của ông ta. 2. Ngắm nghía thật kỹ càng, trong không gian mênh mông bát ngát này thế mà lại ẩn chứa linh khí vẩn quanh. Linh khí, là cô nhìn nhầm sao? Đậu Đậu có chút hoài nghi mắt của mình, nhìn Yêu Nghiệt một cái thì cũng đã nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt hắn. Hắn đã từng nghi ngờ ông lão của rừng sương mù đó là thượng cổ đại thần, nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn lại không dám tin nữa. Nếu như phỏng đoán của hắn là thật, thì ông ta và Hoa Tú Khu há chẳng phải là... Này, bên này có xẻng sắt, chúng ta đào lên trước xem sao đi. Yêu Nghiệt đột nhiên bị Đậu Đậu nhét vào tay một cái xẻng bằng gỗ, hơi bất lực, cuối cùng vẫn gật đầu nói được. Vùng đất màu tím theo cách nói của cổ bà là đế vương tím, là đất gần với cấp đất thánh nhất. Theo tư duy thông thường thì sâu bên dưới đáy của vùng đất màu tím có khả năng tồn tại đất thánh. Thế là đôi vợ chồng không nói năng gì bắt đầu đào. Cổ bà nhìn mà kinh hồn bạt vía, không dám nói câu nào. Bà ta cảm thấy sợ hãi. Giữa ban ngày ban mặt, ngang nhiên đào mộ tổ tiên người ta lên như thế sao? Ngộ nhỡ cấm vệ quân tới nhìn thấy, trời ạ, không dám nghĩ nữa. Vừa nghĩ đã cảm thấy rất sợ hãi. Bọn họ vừa nghĩ thôi cũng biết là bà ta dẫn bọn họ tới đây rồi. Thế là cổ bà vội vàng ngăn cản. Chủ nhân, lão thân cảm thấy các vị nên xác định có hay không trước, rồi mới bắt đầu đào. Ngộ nhỡ không có há chẳng phải là uổng công đào sao? Đậu Đậu suy nghĩ một lúc, nói, bà nói phải. Cổ bà thấy cô nghe lọt tai liền thở phào một hơi, ngay sau đó liền nghe thấy Đậu Đậu nói, nhưng không đào thì sao mà biết được bên dưới có hay là không? Cổ bà nhất thời câm nín, sắc mặt xoắn xuýt, nhưng Yêu Nghiệt lại nói, được rồi, những chuyện này chúng ta tự biết điểm dừng, ngươi đi đi, chỗ này không có việc của ngươi nữa. Cổ bà vừa nghe như được đại xá, dạ, được ạ. Dù sao bà ta không muốn bị liên lụy, chỉ cần để bà ta đi là coi như không có chuyện gì cả. Sau khi cổ bà đi rồi, ma quân tới. Thật ra nếu Đậu Đậu và Yêu Nghiệt không đào mộ tổ tiên người ta mà chỉ đào những vùng đất màu sắc khác ở bên thì ma quân sẽ không cảm nhận được. Nhưng bọn họ vừa tới là đào phần mộ tổ tiên người ta, vậy không thể trách người ta sẽ tới có phải không? Ma quân vừa vào cấm địa nhìn thấy Đậu Đậu thì hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền hỏi, tại sao nàng ở đây? Sau đó ông ta mới nhìn thấy Yêu Nghiệt, tiếp nữa ông ta đã hiểu tất cả rồi. Không lâu trước đó cái thứ có thể tiên tri của ông ta không biết đã đi đâu rồi, nhưng có thể chủ động liên hệ được với ông nội ông ta, nên mới được biết dự đoán về việc vương vị của Hoa Tú gia không giữ vững được. Vậy nên, bọn họ xuất hiện ở chỗ này là muốn đào mộ tổ tiên của ông ta, làm đứt long mạch của tộc Hoa Tú ông ta sao? Ha ha ha, nói thế nào nhỉ, nếu như Đậu Đậu biết được ma quân thật ra nghĩ như vậy, nhất định sẽ cảm thán cái hiểu của ông ta vô cùng sâu sắc, vô cùng khiến người khác tỉnh ngộ. Đáng tiếc cô không biết, cô vừa nhìn thấy ma quân thì tâm trạng chỉ có lo lắng không yên. Yêu Nghiệt nắm chặt bàn tay cô, an ủi nhìn cô một cái, sau đó nhìn ma quân. Hành văn gãy gọn, đất thánh ở đâu? Ma quân bắt đầu thấy hoang mang. Chuyện này là thế quái nào vậy? Xông vào cấm địa của ông ta đào mộ tổ tiên của ông ta thì cũng thôi đi. Bị ông ta bắt tận tay còn có thể đường đường chính chính hỏi ông ta đất thánh ở đâu? Sao trước kia ông ta lại không phát hiện ra Ly Cửu Ca mặt dày như vậy chứ? Ly Cửu Ca cười lạnh, biểu thị những gì ma quân không biết còn nhiều lắm. Ví dụ, ông nội ngươi không nói với ngươi là ta đã cướp ngôi ngọc đế rồi sao? Cứ cho là ngươi giữ được ngôi vị ma quân của mình thì cũng làm sao chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1609, quân thượng, không xong rồi. Một, hống hách như thế, kiêu căng như thế đấy. Vì Yêu Nghiệt chắc chắn ông lão đó không thể sử dụng hốc cây thời gian một lần nữa. Người đó là thượng cổ đại thần đã làm sao? thượng cổ đại thần cũng không thể hết lần này tới lần khác sử dụng hốc cây thời gian được. Việc đó sẽ tiêu hao gấp bội công lực, mà Hoa Tố Khu không chắc đã xứng đáng để ông ta làm vậy. Cái gọi là chỉ cần còn mạng sống không lo không có tương lai, ông ta nhất định sẽ giữ thực lực của mình ở tình trạng không chịu tổn hại nghiêm trọng trước, tiếp sau đó mới giữ Hoa Tố Khu. Nếu không thì gốc rễ hàng triệu năm của ma tộc sẽ bị hủy trong chốc lát. Khụ, nói thế nào nhỉ, trên đây là những gì yêu nghiệt chắc chắn, dịch lại nghĩa là lão điên đó là thượng cổ đại thần, lợi hại, rất lợi hại, đặc biệt lợi hại, không chừng còn lợi hại hơn cả yêu nghiệt nhiều. Tuy là không biết nguyên nhân gì mà ẩn thế, nhưng ông ta phải đảm bảo được sự phồn vinh hưng thịnh của tộc Hoa Tu. Ông ta buộc phải đảm bảo rằng thực lực của ông ta phải trên tất cả các thần tộc. Nếu ông ta đổ rồi, dựa vào cái gì để giữ tộc Hoa Tú đây? Thật ra phỏng đoán của yêu nghiệt là đúng. Lão già điên sử dụng năng lượng để tới khuyên bảo Hoa Tú Khu chứ không phải sử dụng hốc cây thời gian lần nữa. Hành động này đã chứng minh đầy đủ cho điểm này. Ông ta chỉ muốn tổn thất ở trong giới hạn để khuyên bảo Hoa Tú Khu, chứ không muốn dùng quá nhiều năng lượng để cứu vớt Hoa Tú Khu. Ông ta không cam tâm để tộc Hoa Tú suy tàn như vậy, nhưng cứ cho là tộc Hoa Tú suy tàn rồi, có ông ta thì sớm muộn cũng sẽ khôi phục như xưa. Ông ta hoàn toàn có thể đào tạo ra Hoa Tú Khu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chỉ là ông ta không cam tâm Hoa Tú Khu này lại thua như vậy. Vậy nên ông ta tới để nhắc nhở một chút, nếu Hoa Tú Khu có thể hiểu ra thì không còn gì bằng nữa, còn nếu không hiểu ra, ông ta cũng không còn cách nào khác. Chung quy ông ta đã sử dụng hốc cây thời gian cho ma quân một cơ hội tỉnh ngộ rồi. Đáng tiếc, ma quân không nắm lấy. Ma của tộc Hoa Tú chính là như vậy, trời sinh lạnh lùng, hám lợi đen lòng. Muốn bọn họ thật lòng còn khó hơn là lấy mạng bọn họ. Hoa Tú Khu hoàn toàn di truyền điểm này, phòng bị nghiêm ngặt, cẩn thận dè dặt, ngược lại lại mất đi khí phách của đại trưởng phu. Vậy nên lão già điên mới tới chỉ điểm cho Hoa Tú Khu một bận rồi đi. Nói thì nói rất nhiều, nhưng trên thực tế không ôm hy vọng gì đối với ma quân. Ông ta chuẩn bị ôm một đứa trẻ đích thân dạy bảo, lần này không gọi là Hoa Tú Khu, gọi là Hoa Tú Doanh. Thế là yêu nghiệt liền dựa vào chút tin tức này phân tích ra được đại khái. Hống hách mà kêu căng tuyên bố, cho dù Hoa Tú Khu có thể giữ được ngôi vị ma quân cũng đã sao. Giữ được cũng chỉ là ngôi vị ma quân, còn hắn đã cướp ngôi vị ngọc đế rồi. Chỉ cần một câu nói của hắn, để ma tộc thực hiện chế độ quân thượng lập hiến thì đều có thể có được sự ủng hộ cao nhất của năm giới khác. Nước dân chủ Cộng hòa cũng được, dù sao tất cả những hành vi chế độ làm yếu đi năng lực của ma tộc là được. Dĩ nhiên ma quân hiểu ý của yêu nghiệt, vậy nên ông ta vô cùng tức giận, giận tới mức khóe miệng giật giật. Thế nhưng còn có chuyện làm ông ta tức giận hơn nữa, đó là chuyện của Mạch Quỳnh Lâm. Bên này ông ta đang tức giận chuẩn bị đánh nhau với yêu nghiệt thì một hộ vệ từ cổng vào cấm địa vội vàng chạy tới. Quân thượng, không xong rồi. Mạch gia đại tiểu thư thành ma rồi. Quỳnh Lâm thành ma rồi. Nhanh vậy sao? Mấy lá? Tới nay ma quân vẫn có chút kỳ vọng vào Mạch Quỳnh Lâm. Hy vọng lớn này đã ở trong lòng mấy nghìn năm, nhất thời một lúc không thể buông bỏ được. Thế nhưng kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn. Nhìn thấy hộ vệ run run đưa tám ngón tay, lúc này ma quân liền tức giận gầm lên tám lá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1610, quân thượng, không xong rồi. Hai, cận vệ gật gật đầu, ngầm thừa nhận. Ma quân không vui, sao có thể như vậy? Lúc trước nàng có tám lá cũng đâu có thành ma. Cận vệ thấy đậu đậu ở đây, do dự một lúc, cẩn thận dè dặt nói, Mạch đại tiểu thư đã nhìn thấy bức hình mà người vẽ rồi. Cô ta nhìn thấy bức hình ma quân vẽ thì anh nhìn tôi làm gì? Dĩ nhiên vì người mà quân thượng vẽ là. Hộ vệ còn chưa nói hết đã bị ma quân cắt ngang, khụ khụ, lui ra. Bổn vương biết rồi. Dạ. Sau đó hộ vệ đi khỏi, tiếp tới cấm địa liền rơi vào một sự im lặng quái dị. Rất lâu sau, yêu nghiệt mới mở miệng trước. Đất thánh đâu? Đất thánh ở đâu? Ma quân cười như không cười. Ly cửu ca, không phải ngươi đang nghĩ là ngươi đòi ta thì ta sẽ đưa cho ngươi luôn đó chứ? Nếu không thì sao? Đánh nhau. yêu nghiệt nói như vậy, cúi đầu thị sát đám hoa lan ma mọc đẹp đẽ ở xung quanh, đánh ở chỗ này, thiệt thòi vẫn sẽ là ngươi thôi. Điều mà ma quân không thích nhất ở yêu nghiệt chính là cái kiểu kiêu ngạo như vậy. Rõ ràng biết đánh nhau trong cấm địa bất luận ai thắng thì người chịu thiệt vẫn là ông ta, nhưng vẫn không nhịn được mà quắc mắt coi khinh, ngươi chắc chắn là ngươi sẽ thắng. Dĩ nhiên, trừ khi ngươi bất trung bất hiếu, hoàn toàn không coi tổ tiên ngươi ra gì hết. Ma quân hừ lạnh một tiếng, không tiếp lời yêu nghiệt mà nhìn Đậu Đậu với ánh mắt khá phức tạp, nàng vẫn thích hắn sao? Vốn dĩ Đậu Đậu hóng hớt đã sốt ruột rồi, vừa nghe ma quân hỏi như vậy, ngay lập tức nghệt mặt sững sờ, nếu không thì sao? Không thích cửu điện hạ, lẽ nào thích ma quân? Khoảng cách khẩu vị của cô không lớn như vậy ok. Ma quân bị câu hỏi ngược lại của Đậu Đậu chặn họng, trong lòng tê tái không biết là dư vị gì, dứt khoát khua tay áo bảo vệ đám lan ma tốt tươi trong cấm địa rồi quay đầu bỏ đi. Chỉ cần lan ma không bị ảnh hưởng, tùy bọn họ tìm thế nào cũng được, dù sao bọn họ cũng không thể tìm được đâu. Nhiễu lan đằng trên người Mạch Phi hiện giờ tổng cộng cũng mới được 6 lá. Tuy là nhiễu lan đằng của Mạch Quỳnh Lâm chỉ có 8 lá, nhưng Mạch Quỳnh Lâm là lô đỉnh có được dễ như trở bàn tay. Chuyện đã tới nước này, nhiễu lan đằng 9 lá có thể mọc ra hay không còn là một ẩn số. Ông ta không thể vì một ẩn số mà bỏ qua con vịt đã ở trong tay được. Vậy nên, tùy bọn họ giày vò, ông ta phải đi đưa Mạch Quỳnh Lâm về ma cung. Đậu Đậu thấy ma quân quay đầu đi, nhìn yêu nghiệt một cái, hỏi, tiếp theo phải làm gì đây? Tìm, không đánh nhau nữa à? Em muốn xem sao? Không không không, em chỉ hỏi vậy thôi, chúng ta tiếp tục tìm đi. Nói là tiếp tục tìm, trên thực tế là tiếp tục đào mộ tổ tiên nhà người ta. Chỉ có điều lần này không cần lo lắng gặp phải lão tiền bối vừa nãy phá đất nữa, lần này có thể tùy ý đào. Hai vợ chồng đào được một lúc, cuối cùng yêu nghiệt cũng nghĩ ra hai sức lao động miễn phí của bọn họ, thế là ôm từ trong tay áo ra, chỉ nói một từ, đào. Viên Viên cắn ngón tay, trong miệng có mùi vị của kẹo. Vừa ra ngoài nhìn thấy một bãi hoa hoa cỏ cỏ rộng mênh mông, lập tức phấn khích nhảy xuống. Yêu nghiệt tiện tay đặt cô bé xuống đất, cũng không quan tâm cô bé có biết làm không, nhét luôn một cái sẻng nhỏ vào tay cô bé. Sau đó là Biển Biển mặt đầy ghét bỏ, tiện tay nhét cho cậu bé một cái sẻng sắt, nói, đào đi. Dạ được. Viên Viên hô lên một tiếng, cầm lấy sẻng nhỏ bắt đầu gắng sức đào đất, hoàn toàn thừa hưởng tác phong tốt của Đậu Đậu, chỉ cần có đồ chơi không sợ bẩn không sợ khổ. Biển Biển không giống bé, cầm cán sẻng nhỏ nhíu mày quan sát một lúc lâu, quả quyết giơ tay vứt sẻng xuống bắt đầu suy nghĩ nghiên cứu làm sao để đào mộ tổ tiên nhà người ta trong tình trạng không cần đụng tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1611, con trai, con nhảy xuống đi. Một, bé thật sự đã nghiên cứu ra rồi. Đứng đó nhíu mày đưa ngón tay nhỏ ra thử vài lần, đất trên nền liền bắt đầu vỡ ra, từ khu đất vàng nứt vỡ tới khu đất tím, lộ ra đáy bên dưới có đất màu giống nhau. Viên Viên đang đào đất mắt trợn mồm há, ngây ngốc một lúc lâu, quả quyết vứt bay cái sẻng nhỏ vỗ tay tán thưởng. Biển Biển khoe mẽ rất hào hứng vui vẻ, hất cằm lên hừ nhẹ một tiếng, hận không thể dán hai chữ tự hào lên trán. Bé thấy, trong cái nhà này bé chính là người phải gánh vác chỉ số IQ. Xem đi, một nhà bốn người có năng lực mà người thường không có, chỉ có bé nghĩ tới sử dụng nó. Cái này gọi là gì? Đây gọi là khác biệt. Khác biệt về chỉ số IQ, rõ ràng là khoảng cách không thể vượt qua. Biển Biển âm thầm tự kỷ rất lâu, không chờ tới lúc mẹ ngốc của bé giơ hai tay biểu dương tán thành, ngược lại đã nghe thấy tiếng gào xé tim xé phổi của mẹ bé. Cô bị rơi xuống hố rồi. Dĩ nhiên rơi xuống hố cũng không có gì, nhưng càng rơi càng sâu là có chuyện rồi. Không những càng rơi càng sâu, cô còn không leo được lên nữa. Làm sao đây, làm sao đây? Cô rơi vào chính cái hố mà con trai cô đào không leo lên nổi. Yêu nghiệt nhanh tay nhanh mắt kéo một cái, không chạm được vào Đậu Đậu, ngược lại chỉ chạm vào một tầng kết giới. Trong lúc hắn còn đang sững sờ không hiểu chuyện gì, Viên Viên cũng a một tiếng rồi rơi xuống. Thế là hai cha con mắt to chừng mắt bé. Một hồi lâu, yêu nghiệt nhíu mày, con trai, con nhảy xuống đi. Biển Biển, con giống ba mà. ba không thể nhảy xuống, con có thể nhảy xuống sao? Cũng đúng, nhưng mà cái gì? Nhưng mà hố ba không đào ra được mà con đào ra được rồi. Điều này chứng minh, con cũng có một phần gen di truyền của mẹ con đó. Yêu nghiệt cũng không ngu ngốc như vậy. Hắn thử rồi nhưng không có tác dụng. Sau đó mới bắt đầu chịu mệt nhọc dùng sẻng đào. Biển biển biết được chuyện này, không biết tại sao lại hơi đau buồn. Ngay sau đó không chờ bé điều chỉnh trạng thái tâm lý, yêu nghiệt đã một chân đá bé xuống. Mau xuống cùng đi, khe hở bắt đầu liền lại rồi. Biển biển đột nhiên chịu của yêu nghiệt một cú, trước khi bị rơi xuống, âm thầm sờ lên trái tim đau khổ. Đây là sự khác biệt giữa con trai và con gái sao? Cha nhát gan của bé chưa bao giờ đá viên viên hết. Bé không hy vọng hắn có thể xem bé như con gái yêu mà nuông chiều. Nhưng dù sao thì trước khi đá bé cũng phải để cho bé được chuẩn bị tâm lý đã chứ. Một lời không nói đã đá bé xuống như vậy, tư thế bé tiếp đất sẽ rất khó coi đó. Khụ, nói thế nào nhỉ? Riêng điểm này, biển biển chính là thể tổng hợp của yêu nghiệt và đậu đậu. Ưa sạch sẽ kiêu ngạo giống cha, phản ứng kỳ lạ giống mẹ. Đã là lúc nào rồi còn nghĩ tới tư thế tiếp đất không?